Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô cố ý nói những lời khó nghe, làm không khí giữa hai người trở nên khó xử, bế tắc. Còn anh lại cố tình tìm mọi cách để quan hệ được ấm lại. Cô gây họa, anh là người đi theo giải quyết hậu quả. Nhất nhất việc gì cũng chiều theo ý cô. Ngay cả ba mẹ hai bên cũng không chấp nhận nổi sự nuông chiều cô của anh. Vết xăm ấy cô cùng với mấy cô bạn thân rủ nhau đi xăm hồi học lớp 10. Đó là hình xăm biểu tượng của chòm sao thiên xứng. Lúc về không dám nói cho ba mẹ biết, vị trí xăm cũng kín đáo, nên vài năm trôi qua cô quên mất hình xăm này. Mãi đến trước khi lấy chồng, mẹ cô đột nhiên nói. Đã xóa hình xăm chưa hả? Cô mới chợt nhớ ra. Xóa hình xăm còn đau đớn hơn lúc xăm rất nhiều. Cô nằm bò ra, mồ hôi cứ đổ ròng ròng. Bạt khóc nức nở, chẳng khác gì đang bị đày đọa. Còn nhớ cuốn sách nào đó nói rằng, muốn rèn luyện một thói quen tốt, chỉ cần ít nhất khoảng thời gian liên tục là 21 ngày. 5 năm qua, cô không biết mình đã bỏ được bao nhiêu thói quen cũ và rồi rèn được bao nhiêu thói quen mới. Và cả thói quen lớn nhất chính là cô đã quen với cuộc sống có anh bên mình. Thói quen này được cô liên tục rèn trong năm đầu 365 ngày. Thiếu Hàng đối với cô chẳng khác gì ngọn đuốc trong đêm đen mịt mùng. Cô chẳng khác gì con thiêu thân lao vào lửa, tự dưng bị cuốn vào và cuối cùng thì không thoát ra nổi. Cô ngâm mình trong bồn tắm cho thoải mái tinh thần, sau đó nằm lên chiếc giường êm ái, trong lòng thấy xúc động, muộn phần. Lần cuối cùng, ôm ấp anh ở trên chiếc giường này, cô vẫn là Trì Gia Hảo, đeo chiếc mặt nạ của người khác. Giờ cô đã là chính mình. Bỗng nhiên cô nhớ đến vòng tay của anh, cô cầm điện thoại định bụng gọi điện cho anh. Trong lúc bấm số, cô chợt nhớ tới lời ba mình nên không gọi nữa. Cô vẫn chưa muốn buông xuôi, từ lúc ban đầu bị động đến bây giờ. Hình bóng của em gái cô vẫn cứ bao trùm lên cô. Là người may mắn sống sót sau vụ tai nạn, Gia Ưu không tài nào nhớ nổi nguyên nhân cũng như những gì xảy ra hôm ấy. Cô tỉnh lại sau cơn mê, đầu trống rỗng trong vài hôm liền. Khi cơ thể dần hồi phục lại, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Nhưng thật khó hiểu là cô hoàn toàn bị trống về khoảng thời gian xảy ra vụ tai nạn. Cố gắng nghĩ thế nào, cô cũng không nhớ nổi bất cứ điều gì. Tìm ra sự thật chính là việc quan trọng nhất. Nhưng bắt tay từ đâu đây? Cô chẳng hề có manh mối nào. Mở máy tính xách tay ra, cô gõ tư liệu tra trên Google. MSN của cô cài đặt đăng nhập tự động khi mở máy. Tiểu Đá nhanh chóng nhận ra sự có mặt của cô và hỏi. Đang ở đâu thế? Ở nhà, tớ về rồi. Đoán ra rồi, sáng sớm tớ gặp Thiếu Hàng. Này, sao cậu không giữ chàng ở lại hả? Tớ cũng muốn được nghỉ thêm vài ngày nữa đấy. Gia Ư gửi Đoá thông tin mình vào mạng tìm kiếm. Lát sau Đoá nhắn lại. Đang nghiên cứu cái này à? Tớ đang thử xem có nhớ nổi gì về vụ tai nạn ấy hay không? Gia Ưu nghĩ ngợi và dặn thêm một câu. Đừng để anh Hàng biết nhé. Mãi không thấy điều Đoá nhắn gì, cô quay sang tìm tài liệu. Lôi sổ để dán thiếp ra tìm vì nhớ hồi làm phóng viên, cô đã từng phỏng vấn một bác sĩ tâm lý. Lật đến trang thứ ba, cô đã tìm ra dán thiếp ấy. Cô rút dán thiếp ra, cắm cúi ghi vào sổ tay. Ngồi trước mặt là một người đàn ông mặc com lê với khuôn mặt hiền lành, cười nhẹ nhàng. Bác sĩ giữ nguyên khuôn mặt tươi cười rất chuyên nghiệp, không hề để lộ nét kinh ngạc hay đồng cảm khi lắng nghe cô tâm sự. Bác sĩ Lã à, tình trạng của tôi có phải là do tâm lý không? Gia Ưu hỏi. Không giống. Bác sĩ Lã để chiếc kính gọng vàng ở trên sống mũi, nói khẽ. Nghe cô kể, tôi nghĩ vấn đề của cô không nghiêm trọng lắm, chỉ mất một đoạn ký ức. Có lẽ là thử thôi miên và uống thêm một vài loại thuốc hỗ trợ là ổn. Tuy nhiên trong quá trình điều trị, có thể cô sẽ cảm thấy đau khổ về tinh thần, mệt mỏi về thể xác. Nên cô cần chuẩn bị sẵn tâm lý. Gia Ưu tò mò. Có phải giống như ở trên phim không? Tất nhiên là không phóng đại như thế rồi. Thực ra thôi miên không hề huyền bí như chúng ta nghĩ. Chỉ là vận dụng liệu pháp tâm lý để dẫn dắt con người quay trở về những chuyện họ đã quên trong quá khứ. Đoạn ký ức ấy rất quan trọng với tôi. Xin bác sĩ thứ lỗi cho hành vi bất lịch sự của tôi. Tôi muốn hỏi xem liệu tôi sẽ có bao nhiêu phần trăm tìm lại được trí nhớ ấy. Vì một số nguyên nhân khách quan nên tôi cần phải nhanh chóng hồi phục lại trí nhớ. Bác sĩ Lã bật cười. Cô Ưu à, thứ lỗi cho tôi phải nói thẳng nhé. Ở thành phố này không có bác sĩ tâm lý nào giỏi hơn tôi đâu. Cô phải tin tôi, thậm chí là phải dựa vào tôi. Chắc chắn tôi sẽ giúp được cô. Từ đáy lòng mình, Gia Ưu thốt lên. Bác sĩ Lã, anh thật tự tin. Tôi luôn như vậy mà. Gia Ưu nhướng nhướng mày, rồi giơ tay ra nói. Vậy thì làm phiền anh điều trị cho tôi. Việc gì phải nói như vậy, đây đâu phải là lao động công ích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net